Chương 937, bất đắc dĩ sự tình. Nhận được đến từ ma giới tín hiệu, đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, đã chứng minh rất nhiều giả thiết. Có những này giả thiết, liền có thể định ra càng nhiều kế hoạch. Bệ hạ nhìn thấy Cờ Dít ngồi ở chỗ đó ngắn ngủi thất thần, An Vịt nhẹ giọng kêu hai tiếng. Cờ Dít từ suy nghĩ của mình bên trong đi ra, cho An Vịt một cái ta không có chuyện thủ thế, sau đó mở miệng nói ra, đã dạng này, chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp an bài. Để ả lẻn xì rút tinh vòng bắt đầu chấp hành sao kim kế hoạch cụ thể áp dụng, ngươi cùng đệ sẽ xác nhận một chút là được rồi. Cờ Dít phân phó một câu, liền xem như đem chuyện này cho xác định ra. Phải biết, cái này sao kim kế hoạch bản thân thế nhưng là một cái tương đương kế hoạch khổng lồ, nội dung của nó thậm chí bao gồm phương diện quân sự cùng dân dụng phương diện hai bộ phận. Dân dụng bộ phận liền là phi thuyền di dân kế hoạch, bởi vì có ma pháp cùng khoa học kỹ thuật hỗn hợp ra kỹ thuật mới, hệ lãn hiệu đế quốc tại ngoài không gian thăm dò bên trên, tốc độ rõ ràng muốn vượt qua địa cầu văn minh. Bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay kiến tạo tinh vòng. Tự nhiên cũng có thể lợi dụng không gian ma pháp đến rút ngắn phi thuyền vũ trụ thăm dò không gian xung quanh lộ trình. Tóm lại, hệ lãn hiệu đế quốc thông qua những này tiếp thu được tín hiệu, cơ bản đã xác nhận ma giới cao y tinh cầu này, cùng ả lẹn xì rụt ở giữa vị trí quan hệ. Có như thế hai khỏa tinh cầu, hệ lãn hiệu đế quốc thăm dò vũ trụ liền có một cái sơ kỳ phương hướng, bọn hắn có thể hướng lấy ma giới phương hướng thăm dò. Đem đi ngang qua tinh cầu đều biến thuộc địa chỉ cần đem những này ở giữa tinh cầu đều cải tạo thành thích hợp cư ngụ hành tinh, hệ lãn thứ tinh tế đế quốc liền xem như sơ bộ thành hình. Mà phương diện quân sự sao kim kế hoạch, chính là muốn bảo hộ cái này tinh tế đế quốc tại trong vũ trụ vấn đề an toàn. Thành lập một chi đủ cường đại, có thể tại trong vũ trụ tác chiến quân đội, tại sao kim kế hoạch sau khi bắt đầu, liền bị chân chính đưa vào danh sách quan trọng. Từ giờ khắc này bắt đầu. Hệ lãn hiệu đế quốc, hoặc là nói Cờ Dít cái này hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế, rốt cục có thể tự hào hô lên một câu ta hành trình, là tinh thần đại hải bởi vì có Cờ Dít khoa học kỹ thuật cây ủng hộ, hệ lãn hiệu đế quốc đã đang tiến hành khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm. Rất nhanh hạng kỹ thuật này liền có thể bố trí sử dụng, hệ lãn hiệu đế quốc nguồn năng lượng đem vô cùng sung túc, toàn bộ đế quốc kiến thiết tốc độ QNZ đem lần nữa tăng lên. Có gần như vô hạn nguồn năng lượng. Hệ lãn hiệu đế quốc thăm dò vũ trụ liền có càng nhiều lực lượng, phản ứng tổng hợp hạt nhân một khi tiến vào thực dụng hóa giai đoạn, phi thuyền vũ trụ động lực vấn đề, còn có laser vũ khí nguồn năng lượng vấn đề, liền đều có thể đạt được giải quyết. Tăng thêm ma pháp cung cấp không gian di động năng lực hệ lãn hiệu đế quốc có thể rất nhanh kiến thiết một chi tinh tế hạm đội, bảo hộ hệ lãn hiệu đế quốc phi thuyền di dân, khống chế phát hiện tất cả tinh cầu một chuyện khác, là có liên quan ôn dịch đạn vịt tiếp tục nói với Cờ Dít. Bởi vì chúng ta đối khu vực phía nam quản khống cường độ không quá mạnh, cho nên phòng khống ôn dịch trên có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đầu tiên, bởi vì đế quốc điều động chấp chính quan xử lý không ít nơi đó cũ quý tộc còn có phú thương cho nên bộ phận địa khu còn trong lúc hỗn loạn. Dưới loại tình huống này cứu tế, hiệu suất hiển nhiên là không cách nào xa cầu. So với tinh tế khuyết trương, ản vịt tựa hồ vẫn là đối ôn dịch sự tình tương đối quan tâm. Có thể là bởi vì vũ trụ đối với hắn dạng này lão nhân ra tới nói quá xa vời đi, quản lý tốt trước mắt những này dân sinh vấn đề, tựa hồ đối với ản vịt lực hấp dẫn lớn hơn một chút. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, tiếp theo, không có điều động chấp chính quan địa phương, cũ quý tộc hiệu suất làm việc thường thường thấp hơn, bọn hắn sẽ mượn cơ hội vơ vét của cải, đem khống vaccine cùng đặc hiệu thuốc loại tình huống này, cùng khả năng kích thích dân biến, dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Ngươi nói đúng, ản vịt. Những vấn đề này ta cũng nghĩ đến, nhưng giải quyết quả thật có chút mà khó giải quyết. Cờ Dít nhẹ gật đầu, đồng ý ản vịt cách nhìn. Hắn đồng ý về sau liền tiếp tục nói, cứ việc đế quốc chính đang điên cuồng huấn luyện cơ sở quan lại, nhưng vẫn là theo không kịp khuyết trương tốc độ, người đây hẳn phải biết. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có cách nào điều động đủ nhiều quan viên đi đón tay gở dị kỉn các địa khu quản lý. Cờ Dít làm vì đế quốc hoàng đế. Tự nhiên là biết đế quốc này tồn tại có nhiều vấn đề. Đàm luận lên những vấn đề này đến thời điểm, hắn QNZ không có chút nào tị huy ý tứ, khôi lối khu, mới khôi lối khu, nó mà khu phần lớn địa khu, cũng còn chỉ có thể từ quân đội người quản lý, hoặc là dứt khoát tạm thời để nguyên tới đảm nhiệm quan lại người cũ viên đến tạm thời người quản lý. Rốt cuộc, nếu như hắn cũng không nguyện ý thừa nhận những này vấn đề nghiêm trọng, thủ hạ kia người liền sẽ coi thường những vấn đề này cảnh thái bình giả tạo cuối cùng, liền là tất cả mọi người hy vọng thái bình thịnh thế hoàn toàn biến mất. Quan lại không đủ, đế quốc khuyết trương quá nhanh, quản lý tự nhiên là vấn đề nhiều hơn. Ngay cả nhân thủ đều không đủ, quan lại tố chất cùng trình độ liền có thể tưởng tượng được. Càng để cho người ta buồn bực chính là, bởi vì nhân viên không đủ quan hệ, có chút vị trí bên trên quan viên, mọi người biết rõ tồn đang vấn đề, QNZ trong chốc lát không cách nào thay đổi xử lý. Cờ Dít biết những này, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên hắn QNZ tại một chút xíu cải cách, QNZ tại tận khả năng hoàn thiện các loại quản lý chế độ cùng giám sát chế độ. QNZ chính vì vậy, hắn không có vội vội vàng vàng nuốt vào đã vây quanh tại hệ lạn hiệu đế quốc quốc thổ bên trong vĩnh hằng đế quốc, để nó tồn tại cho tới bây giờ. Thậm chí, hắn tương lai trong vòng nửa năm đều không có vội vã chiếm đoạt vĩnh hằng đế quốc dự định, hắn hiện tại không thiếu lãnh thổ, cho nên QNZ không nóng nảy ăn cuối cùng này một khối bánh gà tổ. Loại tình huống này, đế quốc quản lý là có khiếm khuyết, ta cùng đệ sạc QNZ xác thực chính tại giải quyết những vấn đề này. Chỉ nghe Cờ Dít tiếp tục nói, chúng ta có thể hướng ngoài không gian phát xạ hỏa tiễn, điều động thần khôi lỗi thám hiểm nhưng xa xôi địa khu một chút bình dân, nhưng như cũ ăn không no đây là một vấn đề nghiêm trọng, cũng là chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề. Kỳ thật đế quốc đã liều mạng tại giải quyết những vấn đề này. Ta lấy một thí dụ, quá khứ trong nửa năm, chúng ta tại khu vực phía nam trải cấp một cây số hơn 30 vạn cây số, xây dựng hơn 20 vạn cây số đường sắt. Hắn biết Tản Vịt vừa mới nhậm chức không lâu, cho nên hắn kiên nhận đem một vài chính vụ ra nở dê cho đối phương nghe. Thế giới phạm vi bên trong, chúng ta có 200 cái đại quy mô cảng hàng không đang cùng với lúc kiến thiết, kiến trúc công nhân trong chốc lát đều cùng không đủ cầu. Những vật này đặt ở mấy năm trước, một hạng đều là đủ để cho thế giới ghi khắc vĩ đại công trình, nhưng bây giờ đều thành bình thường kiến thiết. Hắn đơn giản kể, Tản Vịt nghiêm túc nghe, là giải quyết nhân lực tài nguyên vấn đề. Chúng ta thậm chí chỉ phái công trình sư cùng bộ phận kiến trúc công nhân, còn lại nhân lực nhu cầu đều ngay tại chỗ giải quyết.